trường học không có tường bao vây, mấy phòng học đóng bằng gỗ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net